Biến thái, anh mau tránh ra, chương 11:11, anh ta chính là Mộ Trác Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy bóng lưng của hai người đàn ông kia đã biến mất trong đám đông, Liêu Thanh Dạ dường như cảm thấy cái gai trong mắt cuối cùng cũng đã được nhổ ra, sau đó Liêu Thanh Dạ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, vì vậy không vội trở lại đại sảnh mà đi gót một ly nước lạnh. Còn không quên chửi thầm trong lòng, không phải vì lúc nãy cãi nhau với tên đó hay sao? Cũng may anh ta đã bỏ đi, nếu không Liêu Thanh Dạ thật sự sợ mình sẽ bị anh ta chọc tức đến chết mất. Wow, đẹp trai quá đi, ước gì anh ấy là của mình, oppa ơi. Đúng là đại Mỹ Nam trong hai từ Mỹ Nam, nghe nói anh Tê đã 12 năm rồi mới về nước. Sự xuất hiện ấn tượng, cùng tướng mạo điển trai này, thật không làm hội chị em mình thất vọng. Liêu Thanh Dạ đang đứng uống nước gần đó, lại nghe xung quanh không khí bỗng nháo nhào cả lên. Những câu nói đại khái chính là mê trai, thật không có một chút tiền đồ nữ nhi, cứ như vậy từng câu từng chữ lọt vào tai. Tính hiếu kỳ trong lòng Liêu Thanh Dạ được khơi lên, cô cũng tò mò muốn xem thử thiếu gia nhà họ Mộ rốt cuộc đẹp đến mức nào. Có đẹp đến mức khiến người khác mê hồn lạc phách, giống với những nhân vật nam chính trong chuyện mà cô hay sáng tác hay không? Cái tên biến TH, ái kia, Liêu Thanh Dạ vừa quay người ngay lập tức đứng hình. Suýt nữa thì bị dọa cho sặc nước, đến mức muốn nín thở. Lại đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hình viên đạn của những cô gái nói chuyện lúc nãy đang tia về phía mình, hình như cô vừa rồi mới nói gì đó sai sai. Xin lỗi là tôi nhìn nhầm người thôi, ha ha, Liêu Thanh Dạ chỉ đành vừa cười, vừa luôn miệng xin lỗi lấy cớ đó là sự nhầm lẫn của mình. Thật ra từ lúc nào trong lòng đã khóc dài cả một dòng sông. Anh ta chính là Mộ Trác Khải. Lần này Liêu Thanh Dạ thật sự nghĩ mình xong đời rồi, lại có gan đi chọc vào thiếu gia nhà họ Mộ. Lại còn dám đánh anh ta, còn nói anh ta là tên biến TH. Ái này kia nữa chứ, giờ thì hay rồi, nhớ lại lúc nãy khi hai người nói chuyện ở khoảng cách rất gần. Tuy Mộ Trác Khải đã cố tình trang điểm để che đi, nhưng Liêu Thanh Dạ vẫn lờ mờ nhìn thấy những vết đỏ. Có lẽ là rất đau, vì vậy anh mới muốn tìm cô để trả thù này. Mộ Trác Khải đang từng bước tiến lên sân khấu, phía dưới tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn sự chú ý theo từng bước chuyển động của anh. Anh chính là đại thiếu gia của nhà họ Mộ, 12 năm trước bất ngờ biến mất. Theo một nguồn tin mà không phải ai cũng biết, chính là anh đột ngột muốn đi du học ở nước ngoài. Sau đó nhờ vào năng lực của bản thân, anh đã lên tiếp quản một chi nhánh nhỏ của S ở nước ngoài. Trong thời gian anh tiếp quản, CTI con ấy giờ đã có bước chuyển mình khiến người khác không thể không ngạc nhiên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, CTI con ấy đã vươn lên và thành một tập đoàn lớn thứ hai không thua gì S ở thành phố Hạ. Thật ra đó chỉ là những gì mọi người được biết, phía sau Mộ Trác Khải vẫn còn những thứ trước giờ chưa từng bị tiết lộ ra bên ngoài. Thế lực trong tay Mộ Trác Khải, còn cả những tập đoàn đứng dưới tên anh mới chính là thứ khiến người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Xin chào. Tôi là Mộ Trác Khải, chúng ta sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp nhau, chỉ một câu nói ngắn gọn, đơn giản không đầu không đuôi. Phía bên dưới mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, đã nhìn thấy Mộ Trác Khải rời đi. Sự lạnh lùng, kiêu ngạo này càng làm cho các cô gái có mặt đều cảm thấy không biết sợ mà càng tăng thêm sự si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn một số khác lại cảm thấy lành lạnh, có lẽ đây chính là một người không dễ động vào. Xem ra lần này thành phố Hạ thật sự sẽ có không ít biến động. Thư ký Lưu thì thầm kêu trời, dù anh ta đã quá quen với thái độ này của Mộ Trác Khải, nhưng mà ở đây là đâu? Thiếu gia anh ta sao chỉ có thể còn chưa nói gì đã đi rồi, thật là không xem người khác ra gì. Mọi người của nhà họ Mộ đều có chút bối rối, rốt cuộc Mộ Trác Khải đang làm gì? Anh là nhân vật chính vậy mà vừa nói một câu đã đi rồi. Thật sự khiến họ cảm thấy có chút khó xử với những người có mặt ở đây. Mà Mộ Thế Gia và Mộ Trác Nghiêm lại cùng chạm mắt một giây, trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng. Xem ra thằng bé này rất giống với họ khi xưa, sự lạnh lùng, khó đoán và không dễ nhượng bộ này chính là tố chất của một người đứng đầu. Càng nghĩ họ lại càng cảm thấy yên tâm khi giao S lại cho Mộ Trác Khải. Lại nhìn thấy xung quanh mọi người đều đang bàn tán xì xào. Mộ Trác Nghiêm vội vàng lên nói mấy lời xoa dịu tình thế. Sau đó thì cho mở nhạc lên, hâm nóng bầu không khí có chút hụt hẫng của bữa tiệc. Mặc Duy cũng đang đứng ở phía dưới, hai tay để vào túi quần siết chặt, nhích nhẹ một đường môi khó đoán. Cuối cùng cũng đã chịu trở về, thoáng cái mà đã mười mấy năm. Mặc Duy cảm thấy sự chờ đợi của mình quả thật không hề uổng công chút nào. Sau đó cũng không nán lại lâu, mà lẳng lặng rời đi. Lưu Thanh Dạ trợn mắt, thật sự không ngờ Mộ Trác Khải lại có thể kiêu ngạo đến mức này. Đúng là thế giới của những người lắm tiền nhiều của, có thể không cần nhìn đến ánh mắt của người khác để mà sống. Nhưng mà khoang đã, Lưu Thanh Dạ đang suy nghĩ lại nhìn thấy, anh ta chính là đang nhắm vào hướng này mà đi đến. Cảm giác được sự nguy hiểm đang đến gần, cô liền vội vàng muốn lẻn vào đám đông mà tẩu thoát. Nhưng chỉ vừa chạy được mấy bước lại thấy hai chân mình như không chạm đất, cứ như vậy lơ lửng trên không trung, mà càng lúc càng bay lại gần trước mặt anh ta. Các anh muốn làm gì, mau bỏ tôi ra. Cô vậy mà bị hai tên áo đen to lớn ở hai bên xách lên, dễ dàng như là một món hàng. Một tên trong số đó lại còn mạnh bảo dùng một tay bịt kín miệng cô lại, không để cô có cơ hội làm loạn, la hét ầm ĩ ở đây. Bởi vì tiếng nhạc khá lớn, ánh sáng ở khu vực này cũng không thật sự sáng, vì vậy có rất ít người để ý đến chỗ bọn họ. Một số khác dù đã nhìn thấy tất cả, nhưng bởi vì người đang đứng ở đó là Mộ Trác Khải. Vừa rồi thái độ trên sân khấu của anh đều khẳng định cho họ thấy, người đàn ông này chính là loại người vô cùng nguy hiểm. Mà cô gái kia chỉ là một nhân viên phục vụ, họ không dại gì vì một người không quen biết lại đi đắc tội với nhà họ Mộ, vậy nên cũng quyết định làm lơ như không thấy. Tách, tách, trong đám đông lại có người không sợ chết, lén lút chụp lại cảnh này. Ngay lập tức anh ta chỉ cảm giác được một luồng gió thoảng qua bên tai mình, sau đó chính là một tiếng bốp. Điện thoại của anh ta cứ như vậy nát thành trăm mảnh nằm la liệt dưới đất. Xin lỗi, thiếu gia chúng tôi đã có căng dặn. Buổi tiệc hôm nay toàn bộ đều không ai được chụp ảnh lung tung. Một người áo đen sau khi tiễn cái iPhone về trời, thì hơi hạ thấp giọng xin lỗi người đàn ông kia. Nhưng đó là điện thoại tôi mới mua, là phiên bản giới hạn trên thế giới đó, các người có biết không hả? Các người vậy mà dám đập nát nó, tôi nhất định sẽ liều chết với các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó hét lên, thật sự tức quá hóa ngu. Anh ta hung hăng muốn giết tên áo đen kia để xả giận cho cái điện thoại của mình. Chỉ vừa mới giơ tay lên định đấm cho tên áo đen một trận, chưa gì đã bị người áo đen kia kẹp ngược lại, kéo lê ra ngoài. Thiếu gia đã có dặn, điện thoại của anh đáng giá bao nhiêu tiền, nhà họ Mộ nhất định sẽ đền lại cho anh gấp đôi. Sau tiếng nói này thì người đàn ông kia cũng bị ném ra khỏi cửa. Ngay lập tức mọi người có mặt ở đó đều bị dọa cho sợ, không ai dám ho he hay lên tiếng gì. Cách chương.